Vạn Đạo Long Hoàng, chương 511, Mục Lan phụ thân chân thật thân phận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất đầu tam sắc chân long, gào thét mà ra, cùng thánh giang cự kiếm oanh cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, các loại nhan sắc năng lượng, tứ tán mang tất cả mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, lui về phía sau, bốn phía người vây xem. Một ít tu vị chênh lệch đấy, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những cái kia kình khí oanh trên mặt đất, chỉ thấy mặt đất có đạo đạo minh văn chợt lóe lên. Trên mặt đất, nhất đầu dấu vết đều không có để lại. Phá cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh giang giống to, khí tức càng tăng lên, kiếm quang, uy lực càng mạnh hơn nữa. Tam sắc chân long chỉ là chống cự thoáng một phát, liền bị kiếm quang chẻ thành hai nửa. Kiếm quang thế đi không ngừng, hướng về Lục Minh chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem trường thương hoành trước người. D-A-N-G-G, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang chạm tại trường thương báng thương thượng, Lục Minh cảm giác một cỗ to lớn lực lượng vọt tới. Thân thể rung mạnh phía dưới, trực tiếp hướng về sau trơn trượt phi đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực tung bay hơn 100 mét, Lục Minh chân tài rơi xuống đất, lập tức va chạm va chạm va chạm liên tục lại lui về phía sau 7 bước. Mỗi một bước, đem mặt đất dẫm nổ vang không thôi. Tiểu thành vương giả, quả nhiên cường đại. Lục Minh cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ vương tam trọng cùng võ vương tứ trọng chênh lệch rất lớn, không phải đơn giản kém một cái cấp bậc, mà là lưỡng. Lục Minh tu vi hiện tại là võ vương nhị trọng đỉnh phong, lấy hắn chiến lực đánh chết võ vương tam trọng đỉnh phong vũ giả đều không chút nào nan, nhưng là cùng võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả vẫn có nhất định được chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải chỉ dựa vào một loại ý cảnh có thể đền bù đấy, nhưng lại không biết thánh giang trong nội tâm lại càng thêm kinh hãi, đồng thời cũng có một cỗ dữ dằn sát cơ tràn ngập mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chỉ là chính là võ vương nhị trọng đỉnh phong mà thôi, rõ ràng năng lại nhiều lần ngăn trở hắn tiến công. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại để cho hắn cảm thấy mặt mũi mất hết. Hắn cũng là lần đầu tiên bị nhất cái cấp thấp vương giả liên tục ngăn trở thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thánh giang giống to, trên người bộc phát ra lăng liệt sát cơ, khí tức toàn diện bộc phát, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này, trong thiên địa có dậy sóng sóng lớn nổ vang, cùng thánh giang kiếm thế tương hợp, lại để cho thánh giang công kích đạt tới đỉnh phong. Một kiếm này, còn hơn hồi nãy nữa hiếu thắng một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh trong cơ thể ẩn ẩn truyền đến long ngâm thanh âm. Chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, đồng thời huyết mạch chi lực hòa tan vào bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng thi triển xuất toàn lực, cho dù không địch lại, hắn cũng sẽ một trận chiến đến cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, nhất đạo thân ảnh màu trắng, cấp tốc mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn chưa tới, một đạo sáng chói kiếm quang đã cách không hướng về Thánh Giang chém tới. Uy thế kinh người đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai? Thánh Giang biến sắc, bất đắc dĩ, kiếm thế thay đổi phương hướng, hướng về kia đạo kiếm quang oanh khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo kiếm quang oanh cùng một chỗ, một tiếng nổ vang, kiếm khí bốn phía, Thánh Giang thân hình không khỏi hướng về sau nhoáng một cái, có chút lui về phía sau hai bước. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, tuyết trắng trường bào, tuyết trắng quần cùng tuyết trắng giày, nhất thân tuyết trắng, phong thần như ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tui do, tê nét, ua tui, nét. Lục Minh giật mình, hắn nhận ra được, người này không phải là Mục Tu Nguyên sao? Đã từng hảo ý đề tình quá Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc nào cũng tới đến trung bộ thiên huyền phân cung rồi hả? Lục Minh có chút nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Tu Nguyên, là ngươi? Thánh Giang chứng kiến Mục Tu Nguyên, ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút kinh ngạc mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Giang, hồi lâu không thấy, bổn sự không gặp như thế nào tiến bộ a hát. Mục Tu Nguyên mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Mục Tu Nguyên, ngươi không phải đi đông bộ lịch lãm rèn luyện sao? Lúc nào lại trở về rồi hả? Còn có, vì sao ra tay ngăn cản ta? Chấm, Thánh Giang lạnh giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn lúc nào trở về? Không có quan hệ gì với ngươi a. Còn có, Lục Minh là bằng hữu ta, ta đương nhiên muốn xuất thủ. Mục Tu Nguyên đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi? Nói như vậy, ngươi hôm nay là nhất định phải nhúng tay rồi hả? Thánh Giang đạo sắc mặt có chút âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Mục Tu Nguyên, hắn có chút kiêng kỵ. Đối phương tu vị còn cao hơn hắn, hơn nữa là Mục gia dòng chính thiên tài đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thiên huyền vực, Mục gia thực lực lại để cho Thánh gia đô có chút kiêng kỵ. Mục gia chi nhân cũng sẽ không cho Thánh gia mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hôm nay đã ta đến rồi, ngươi tửu không nhúc nhích được hắn một cọng tóc gáy. Ngươi như muốn động thủ, đại có thể thử xem. Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Mục Tu Nguyên cười híp mắt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tốt, rất tốt. Mục Tu Nguyên, ngươi bảo vệ được rồi hắn nhất thời, bảo vệ được rồi hắn cả đời sao? Đằng sau có rất nhiều thời gian, chúng ta chờ xem. Thánh Giang giận quá mà cười. lập tức quay người đi nhanh rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh không, Thánh Phong mấy người, vội vàng vội vã đuổi kịp. Hướng về nội thành mà đi. Đảo mắt biến mất vô tung. Tiểu tử này rõ ràng nhận thức Mục Tu Nguyên. Vận khí thật tốt, tránh thoát một kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận khí tốt, chỉ có thể tránh thoát một lần mà thôi. Đắc tội thánh gia, cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát mà. Theo ta đối với thánh gia rất hiểu rõ. Thánh gia, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đấy. Đúng vậy, không biết tiểu tử này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, một ít người nghị luận nhao nhao. Thời gian dần qua tán đi rồi. Lục Minh, ngươi không có sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mục Tu Nguyên nhìn về phía Lục Minh. Mục huynh, đa tạ cứu giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền ôm quyền đảo. Ha ha, không cần khách khí. Người nếu là Lan Nhi nha đầu bằng hữu, vậy thì là bằng hữu của ta. Tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Tu Nguyên ha ha cười cười, rất là hào sảng. Lan Nhi nha đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sững sờ. A hát, Lục Minh, xem ra ngươi còn không biết a ta là Mục Lan đường huynh. Mục Lan đã từng bảo ta muốn bao nhiêu chiếu cố ngươi đấy. Nói ra thật xấu hổ. Ta một mực còn không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Tu Nguyên khẽ mỉm cười nói. Lục Minh giật mình, nguyên lai Mục Tu Nguyên là Mục Lan đường huynh. Khó trách tại ngay từ đầu. Tựu đối với Lục Minh có chút thiện ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Mục Lan sư tỷ ở nơi nào. Ta theo gia nhập đế thiên thần vệ về sau. Đều còn chưa thấy quá Mục Lan sư tỷ đâu này. Lúc này, Lục Minh đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Lan đã từng nói cho hắn biết. Phụ thân của Mục Lan là đế thiên thần cung bên trong đến đại nhân vật. Có thể Lục Minh gia nhập đế thiên thần cung đã lâu như vậy. Đều không có nhìn thấy Mục Lan. Theo lý thuyết, Mục Lan biết rõ hắn gia nhập đế thiên thần vệ. Có lẽ sẽ chủ động tìm hắn đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, muốn gặp đến Mục Lan nha đầu kia. Cũng không dễ dàng a hát. Mục Tu Nguyên thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì? Lục Minh liền vội vàng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, xem ra rất nhiều chuyện. Ngươi còn không biết. Hiện tại, ta cùng với ngươi giải thích một lần a. Đầu tiên, phụ thân của Mục Lan. Đúng là hôm nay Mục gia gia chủ. Cũng là như nay Thiên Huyền phân cung cung chủ. Mục Tu Nguyên ném ra ngoài nhất cái nặng cân tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Mục Lan sư phụ thân của tỷ là Thiên Huyền phân cung cung chủ. Lục Minh chấn động, cực kỳ ngoài ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Lan nói phụ thân của Mục Lan là đế thiên thần cung đại nhân vật. Không nghĩ tới trực tiếp đúng là Thiên Huyền vực phân cung nhân vật số má. Thiên Huyền phân cung cung chủ. Đây quả thật là vượt quá Lục Minh dự kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Mục Tu Nguyên lại kỹ càng giảng, mà bắt đầu, Mục gia, tuy nhiên được xưng là thiên huyền vực hai đại gia tộc một trong. Nhưng Mục gia, dù sao tài quật khởi trăm năm, Đề Uẩn cùng Thánh gia vẫn là không cách nào so sánh được. Mục gia muốn một mực cường đại, cũng lại tiếp tục cường đại xuống dưới. Nhất định phải muốn nhờ Thánh gia lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao mượn nhờ đâu này? Quan hệ thông gia là biện pháp tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.